Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, chương 212, nhất quyền một cái thiên nhân. 10 chương. Ông, một cỗ vô hình ba động bao phủ Ngư Câu La. Ngư Câu La ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ. Đại Đô Đốc, Tống Khuyết quát chói tai, nỗ lực đem Ngư Câu La tỉnh lại, đồng thời càng thêm liều mạng, chỉ muốn thoát khỏi Tử Dương chân nhân dây dưa đi cứu viện Ngư Câu La. Ha ha, bổn tọa đạo tâm chủng ma đại pháp há lại hét lớn một tiếng liền có thể phá giải. Hướng Vũ Điền suy cười một tiếng, Phó Thải Lâm cùng Tất Huyền trong nháy mắt đi vào Ngư Câu La trước người. Thân thủ chuẩn bị bắt lấy Ngư Câu La, phong ấn mang đi. Tử Dương chân nhân chết ngăn chặn Tống Khuyết, mặc cho Tống Khuyết như thế nào công kích cũng không thoát khỏi được. Nhìn đến Tất Huyền hai người sắp đắc thủ, trong mắt ý cười càng đậm. Sự tình xong rồi, Sư Phi Huyên đôi mắt đẹp tràn ngập hiếu kỳ, thực sự nghĩ không ra lúc này Ngư Câu La còn có bản lãnh gì lật bàn. Để ba người chúng ta đồng thời xuất thủ, ngươi vẫn là một cái đầu, cho dù chết cũng không uổng công đời này. Phó Thải Lâm cười to, chụp vào Ngư Câu La, chuẩn bị phong ấn mang đi. Oanh, đột nhiên, Ngư Câu La đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hai đạo tinh mang nổ bắn ra, giống như thực chất, giống như thương ý lan tràn ra, trường thương hung hăng đâm ra, một chút hàn mang tới trước, sau đó thương xuất như long, không tốt, mãnh liệt nguy cơ đánh tới. Phó Thải Lâm không nghĩ tới Ngư Câu La lại là lừa hắn. Căn bản không có bị Hướng Vũ Điền đạo tâm chủng ma đại pháp mê hoặc. Vội vàng cầm kiếm ngang lúc, ầm ầm, trường kiếm rung động, một cỗ đại lực đánh tới. Phó Thải Lâm trong nháy mắt bị đánh bay. Chết, Vũ Tôn Tất Huyền giống như sắt thép quyền đầu đập ầm ầm phía dưới cùng trường thương va chạm. Kình lực bắn ra bốn phía, thân thể hai người chấn động, đồng thời lui nhanh. Lúc này, Hướng Vũ Điền cùng Phó Thải Lâm xông tới, ba người thành giữ lấy chi thế đem Ngư Câu La vây quanh. Chiến, Ngư Câu La càng đánh càng hăng, đối mặt ba vị đồng cấp cường giả cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Tay cầm trường thương chiến ý phun phá, như là một vị bất bại chiến thắng. Giết, ba người không có nhiều lời, lần nữa vây công. Lúc này Hướng Vũ Điền cũng không tại dùng linh hồn mê hoặc chi pháp, mà chính là tự mình xuất thủ. Ngư Câu La nhất thời áp lực đại tăng, hảo lợi hại, vừa mới đột phá thì có thể đối đầu ba vị đồng cấp cường giả. Sư Phi Huyên kinh thán, Tất Huyền, Phó Thải Lâm, Hướng Vũ Điền tùy tiện cầm một cái ra ngoài đều là uy chấn thiên hạ tuyệt thế cường giả. Bây giờ ba người liên thủ cũng bắt không được Ngư Câu La. Nói ra sợ là cũng không ai sẽ tin. Đáng giận, gia hỏa này tuyệt đối tu luyện cái gì tuyệt thế công pháp. Không phải vậy không có khả năng mạnh như vậy. Hướng Vũ Điền ba người thủy chung bắt không được Ngư Câu La. Trong lòng đại hận, chỉ là nghĩ đến trên người đối phương tuyệt thế công pháp, lại ánh mắt nóng rực, không nguyện ý cứ thế từ bỏ. Chiến đấu kéo dài nửa giờ, kinh động đến vô số cường giả, thế mà vẫn như cũ uy năng phân ra thắng bại. Thiên nhân cảnh cường giả sức bền bỉ đó là vượt quá tưởng tượng. Cái kia kết thúc, Diệp Đông Hoàng linh thức chi lực thu hồi, ôm lấy Sư Phi Huyên theo trong hư không đi ra, nhất thời kinh động đến tất cả cường giả. Hướng Vũ Điền, Phó Thải Lâm đám người nhất thời thối lui, đề phòng nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Là ngươi, Dương Quảng, Phó Thải Lâm, Tất Huyền, Hướng Vũ Điền kinh hô, ánh mắt ngưng trọng. Trước đó Diệp Đông Hoàng giết chữ đạo kỳ hung uy còn rõ mồn một trước mắt, bọn họ cũng không dám khinh thường Diệp Đông Hoàng, đặc biệt là bọn họ liền một cái Ngư Câu La đều bắt không được a, bây giờ thêm một cái Diệp Đông Hoàng thì càng không có hy vọng. thần bái kiến bệ hạ. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngư Câu La không có chút gì do dự, tiến lên một bước, quỳ gối nói, hắn có hôm nay thực lực, toàn bộ nhờ Diệp Đông Hoàng vun trồng, coi như đạt tới thiên nhân cảnh, cũng không dám có chút lỗ mãng. Đây chính là Dương Quảng, thực lực tựa hồ không kém. Tống Khuyết cùng Tử Dương chân nhân cũng ngưng chiến, nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Hắn trước đó bế quan tu luyện, không nhìn thấy Diệp Đông Hoàng cùng chữ đạo kỳ nhất chiến. Lúc này gặp Phó Thải Lâm mấy cái trong mắt người kiêng kỵ cùng Ngư Câu La cung kính, nhưng cũng có thể nhìn ra một số Diệp Đông Hoàng thật không đơn giản. Bình thân, Diệp Đông Hoàng thản nhiên nhìn mắt Ngư Câu La, ánh mắt sau cùng rơi vào Phó Thải Lâm, Tất Huyền trên người mấy người, Man Di chi đồ, không co đầu rút cổ sống tạm, còn dám làm càn, cũng tốt, bớt chấm nguyên một đám đi tìm các ngươi. Dương Quảng tiểu nhi, đừng tưởng rằng ngươi giết chữ đạo kỳ thiên hạ vô địch, còn muốn giữ lại chúng ta. Tất Huyền tiếng như chuông lớn, giận quá thành cười. Hắn thừa nhận Ngư Câu La thực lực rất mạnh, tăng thêm Diệp Đông Hoàng, bọn họ khả năng không phải là đối thủ, nhưng muốn lưu bọn hắn lại, đồng dạng là nằm mơ. Hừ, bản đế tung hoành thiên hạ thời điểm, Dương Kiên còn đang bú sữa đâu, bản đế ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bản lãnh gì. Hướng Vũ Điền cũng không cho rằng Diệp Đông Hoàng mạnh hơn hắn, có thể trở thành thiên nhân cảnh cường giả, bất quá đau thật thương thật làm qua một trận, người nào lại sẽ phục người nào. Đến mức chữ đạo kỳ, trong mắt hắn bất quá là cái rơi vào Ôn Nhu Hương, quỳ Phạm Thanh Huệ dưới gấu quần, ma diệt đấu trí lão phế vật, hắn căn bản không để vào mắt. Bất quá Phạm Thanh Huệ cũng là cái vưu vật, trước đó hắn bức cung từ Hàng Kiếm Điển, tự nhiên cái gì vô sỉ hạ lưu thủ đoạn đều dùng một lần, cũng coi như thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Tiểu tử, xem ra giết một cái chữ đạo kỳ liền để ngươi cuồng đến không biên giới. Mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì giết chữ đạo kỳ, hôm nay để ngươi mở mang kiến thức một chút lão phu gió dịch kiếm thuật. Phó Thải Lâm trường kiếm vang lên cong cong, kiếm ý dâng lên, định cho Diệp Đông Hoàng một chút lợi hại nhìn một cái. Một đám ô hợp, cùng đi đi. Diệp Đông Hoàng đứng ngạo nghễ hư không, ánh mắt bế nghễ, bá khí lẫm liệt, muốn chết. Phó Thải Lâm, Tất Huyền cùng Hướng Vũ Điền giận dữ, còn chưa bao giờ thấy qua như thế cuồng vọng người. Không do dự, bọn họ đồng thời xuất thủ, ngươi đi đem Tử Dương cầm xuống. Ngư Câu La vừa muốn tiến lên giúp đỡ, bên tai lại truyền đến Diệp Đông Hoàng thanh âm, do dự một chút. Hắn trực tiếp hướng Tử Dương chân nhân đánh tới. Diệp Đông Hoàng thực lực mạnh hơn hắn, hắn đều có thể lấy một địch ba. Diệp Đông Hoàng đương nhiên sẽ không gặp nguy hiểm, hắn cũng không cần lo lắng. Uống! Tất Huyền hét lớn, toàn thân tản ra tà dị không hiểu nhiếp người khí thế, dường như thống trị thảo nguyên ma thần. Thể phách hoàn mỹ, màu đồng cổ da thịt lóe ra hoa mắt lộng lẫy. Hai chân năng khiếu, là hắn hùng vĩ thân thể càng có xương hướng tinh không chi thế. Khoác lên người cây gai ngoại bào theo gió lướt nhẹ qua truyền. Tay cầm rộng lượng khoát đại, dường như ẩn chứa trên đời này sức mạnh đáng sợ nhất. Nhất trưởng hướng Diệp Đông Hoàng vỗ xuống, không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng, giống như sóng to gió lớn, làm người sợ hãi. Lực lượng thật kinh khủng. Sư Phi Huyên tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực, gặp Vũ Tôn Tất Huyền đánh tới, hô hấp ngưng trệ, cảm thấy đại hải như đại dương sôi trào mãnh liệt lực lượng kinh khủng đánh tới. Nàng tựa như một chiếc thuyền lá nhỏ, lúc nào cũng có thể sẽ bị nghiền nát. Đồng thời bốn phía không gian nóng rực sôi trào, cả người như hãm khô hạn sa mạc. Chính là Tất Huyền tu luyện Viêm Dương kỳ công, Viêm Dương chân khí nóng rực vô cùng, tràn ngập toàn bộ không gian. Dịch kiếm thuật, Phó Thải Lâm cả người hóa thành một đạo kiếm quang, một chút hàn mang chợt hiện, trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Đông Hoàng trước người, đâm thẳng nó trái tim. Hướng Vũ Điền thi triển đạo tâm trùng ma đại pháp, trong mắt lấp lóe tà dị quang mang, nhất trưởng theo Diệp Đông Hoàng một phương hướng khác đánh tới. Vạn đạo lĩnh vực, trọng lực áp chế, không gian chấn động, Diệp Đông Hoàng vạn đạo lĩnh vực hiện lên. Tất Huyền, Phó Thải Lâm cùng Hướng Vũ Điền nhất thời như sa vào đầm lầy. Cảm giác vạn lần trọng lực ra thân, khó có thể động đậy. Vạn đạo chân ý cấu thành muốn vạn đạo lĩnh vực, uy lực có thể xưng khủng bố, hoàn toàn nghiền ép đồng cấp cường giả, có thể tùy ý hóa thành bất luận lĩnh vực gì, giờ phút này cũng là lấy trọng lực áp chế làm chủ. Làm sao có thể làm sao cường? Tất Huyền ba người hoảng sợ, bọn họ lĩnh ngộ quyền ý, kiếm ý cũng có thể hóa thành lĩnh vực. Nhưng cùng Diệp Đông Hoàng vạn đạo lĩnh vực căn bản là không có cách so. Hoàn toàn bị áp chế. Vô tận kiếm vực, Diệp Đông Hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ngàn vạn kiếm khí ngưng tụ, chợt rơi xuống. Tất Huyền giống to, vung vẩy chúng quyền đầu không ngừng nứt toác hư không. Nhưng như cũ ngăn không được chỗ nào cũng có. Đầu đầu cũng có kiếm khí. Trong nháy mắt, thủng trăm ngàn lỗ. Mình đầy thương tích, nếu không phải hắn nhục thân cường đại, giờ phút này đã bị mạt sát. Phó Thải Lâm sắc mặt tái nhợt, kiếm khí hóa thành hộ cháo miễn cưỡng ngăn trở đâu đâu cũng có kiếm khí. Có thể tưởng tượng, một khi hộ cháo phá nát, hắn trong nháy mắt liền sẽ bị vô tận kiếm khí xé nát. Hướng Vũ Điền cũng giống như thế, chung quanh hiện lên một cái đen nhánh hộ cháo. Trong mắt tràn đầy kinh hãi, Diệp Đông Hoàng còn không có xuất thủ thì hoàn toàn nghiền ép bọn họ. Làm sao có thể, đang cùng Tống Khuyết cùng Ngư Câu La đại chiến Tử Dương chân nhân trợn tròn mắt. Trong lòng sợ hãi, không nói hai lời tựa như thoát ly chiến trường chạy trốn. Đáng tiếc có Ngư Câu La cùng Tống Khuyết tại, bọn họ căn bản không có cơ hội. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Chẳng lẽ ngươi đã đạt tới phá toái hư không rồi? Hướng Vũ Điền hoảng sợ, khó có thể tưởng tượng Diệp Đông Hoàng là làm sao cầm giữ có thực lực kinh khủng như thế. Bốn người là không cần biết nhiều như vậy. Diệp Đông Hoàng tiện tay nhất quyền, tại Hướng Vũ Điền hoảng sợ dưới con mắt đem đánh nổ. Chết rồi, Sư Phi Huyên kinh ngạc nhìn Hướng Vũ Điền vị trí. Cái kia nàng hận thấu xương đại ma đầu cứ như vậy bị nhất quyền đánh nổ. Sư phụ nàng ngu đã báo. Đụng, đụng, Diệp Đông Hoàng lần nữa vung ra hai quyền. Nhất quyền một cái, như là giết chết con kiến giống như. Đem Phó Thải Lâm cùng Tất Huyền đánh nổ. T, đây chính là bệ hạ thực lực sao? Quá hung tàn, Thạch Chi Hiên ẩn tàng trong hư không? Hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng may mắn, còn tốt hắn không có tham dự vào. Không phải vậy hiện tại cũng giống Hướng Vũ Điền ba người một dạng. Bị nhất quyền đánh nổ đi, ngươi muốn chết như thế nào? Diệp Đông Hoàng thu hồi quyền đầu, dường như là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Quay người nhìn về phía Tử Dương chân nhân, bệ hạ tha mạng, Tử Dương chân nhân tâm thần run lên. Sợ vỡ mật, dọa đến vãi cả linh hồn, không có tiết tháo chút nào hét lớn. Đây chính là bệ hạ. Sư Phi Huyên ánh mắt si mê, trái tim rung động, phanh phanh trực nhảy, ôm lấy Diệp Đông Hoàng hùng tráng có lực eo hổ. Cả người đều mềm nhũn. Giờ khắc này, nàng luân hãm, sư phụ thù đã báo. Nàng cũng không nợ cái gì, lấy thân tự ma. Cũng là Diệp Đông Hoàng là ma, nàng cũng cam tâm tình nguyện, thiêu thân lao vào lửa, cấu kết man di, ăn cây táo rào cây sung, làm giết. Diệp Đông Hoàng lạnh lẽo âm thanh vang lên, như là thiên thần thẩm phán, Tử Dương chân nhân như đọa hầm băng, định chạy trốn, đụng, Diệp Đông Hoàng trong mắt tinh mang lóe qua. Tử Dương chân nhân thân thể run lên, cứng ngắc trên không trung, sau đó bị Diệp Đông Hoàng nhất quyền đánh nổ. Tê, Tống Khuyết đáy lòng hoảng sợ. Đường đường thiên nhân cảnh cường giả cứ như vậy ở trước mặt hắn không có lực phản kháng chút nào. Bị nhất quyền đánh nổ, dù là tâm tính của hắn kiên nghị, cũng không nhịn được dâng lên một vệt khó nói lên lời hoảng sợ. Thật là đáng sợ, quả thực không phải người. Giờ khắc này, lĩnh nam tất cả mọi người nhìn lên bầu trời Diệp Đông Hoàng bá khí bóng người, tràn ngập kính sợ hoảng sợ, nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, lớn tiếng hô to, bệ hạ thần uy, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.